Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, không cái bình thường. Converter dung kiều cầu phiếu ừ, cứ ăn rõ ràng, người một nhà hình như là chuẩn bị ỉ lại vào mình. Ở xem ra bọc xương người một nhà, thật sự là đáng thương, tính mang theo liền dẫn lên đi, ai bảo bản thân có ái tâm đâu. Sau đó sẽ suy nghĩ một chút, khá tốt còn chỉ có 4 chỉ, không biết xấu hổ liên lụy người khác mang theo bằng hữu thân thích tới nơi mình ăn uống. Đã là rất cho người anh em mặt mũi. Nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng thư thản rất nhiều. Xem cả nhà bọn họ ngậm cá đầy mệt, Cư An liền ngừng lại, để cho bọn họ đem cá ăn xong, lúc này mới cất bước, mang người một nhà đi đậu cỏ đi về phía. Cùng đến gần lan can, lúc này 4 cái nhóc rõ ràng cẩn thận đứng lên. Nhìn trên lan can lưu manh huynh đệ, kêu 2 tiếng không dám về phía trước. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi tới lưu manh huynh đệ trước mặt sờ 2 tên lông chim. Sau đó tỏ ý bọn họ không có nguy hiểm gì, làm mẫu liền tốt một trận. 4 con hồ ly mới chậm rãi đến gần, chờ chạy tới dưới lan can mặt. Cư An lại đem đại bàng vàng từ trên lan can chạy xuống, ôm một cái trong đó hồ ly nhỏ tiến lên, ngửi một cái lưu manh huynh đệ. Lúc này hồ ly một nhà phát giác 2 con đại bàng vàng đều là dáng vẻ hàng, cũng từ từ liền vui mừng nhanh. Cư An vừa thấy, nhìn dáng dấp mọi người nếu đều quen, vậy đi trở về đi, chỗ này còn chưa muốn nán lại, vạn nhất lại gặp phải một quen nhau. Lại theo kịp một cái vậy thì xong đời. Tốt nhất có thể đưa cái này không mặt mũi không ra hưu sao cũng bỏ rơi là tốt. Nghĩ tới đây liền đem hồ ly người một nhà mang qua vòng rào, vội vàng leo lên đậu cỏ, quay đầu ngựa lại hướng trở về nhà đi về phía. Vừa đi vừa quan sát lan can bên ngoài hưu sao, chỉ thấy được hắn cũng tha cho trước lan can hướng Cư An phương hướng đi theo. Đi theo một hồi liền về phía trước chạy đi, một hồi liền bị rừng cây ngăn cản không có cái bóng. Cư An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này bỏ rơi. Đậu cỏ phía sau đi theo giật giật hồ ly người một nhà, trên đỉnh đầu bay 2 tên du côn. Cư An thật vui vẻ đi trở về, vừa đi còn vừa hừ, ta từ đồng cỏ tới, ấm áp ngươi tâm tình, không thay đổi tình của ta. Ngày đó sanh yêu, chỉ nhớ lại cái này 4 câu, còn lại làm sao cũng không nhớ nổi. Không thể làm gì khác hơn là gật gù đắc ý ngồi ở đậu cỏ trên lưng lăn qua lộn lại hát. Hát hát liền đem mình hát say mê. Tin ngựa do cương, theo đậu cỏ đi sẽ đi. Đi rất dài một đoạn, gặp 2 cái đuổi bò cowboy. Cười cùng 2 cowboy lên tiếng chào. Hi, các ngươi tốt. Đừng nhìn lâu đổi một người thỉnh thoảng trở về uống ly cà phê ấm áp một chút. 2 cowboy nghe được sau này cười nói. Chấn động, ngươi làm sao lần này đi ra ngoài lại mang mấy con tiểu hồ ly? Trước kia không thấy được qua à? Trước kia săn bắn thời điểm gặp phải. Bây giờ khí hậu không tốt, người một nhà cứ tới đây đầu dựa vào 2 ta thiên. Cư An cười giải thích. Vậy phía sau đầu kia nai cũng là ngươi lên lần gặp phải. Đi theo người lại có thể không sợ. Đầu này nai ngược lại là ít gặp, chính là trên đầu sừng ít một chút. Một cái trong đó cowboy cười nói. Nai. Cư An vừa quay đầu lại, liền thấy được mới vừa rồi hươu sao đang ngẩng đầu đi theo đậu cỏ phía sau cái mông, thỉnh thoảng phe phẩy nhỏ cái đuôi ngắn, sau đó cúi đầu dùng móng đào bới tiết rơi cỏ dại. Vừa thấy người, Cư An thiếu chút nữa từ đậu cỏ trên lưng té xuống. Dựa vào cái này cách lớn như vậy đoạn lan can, cái này làm sao chạy vào. Hơn nữa âm thầm đi theo phía sau mình, tựa hồ cảm giác được Cư An đang nhìn mình. Hưu sao u u kêu 2 tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. CMN, ngươi tàn nhẫn, cái này ra mặt dày, cũng có thể so với tường thành. Ngươi là ăn cỏ có được hay không? Nếu biết từ bên cạnh đi vào bên trong mục trường tới, tùy tiện tìm một chỗ ăn ngươi cỏ đi không phải tốt? Đi theo ta không phải cho ta ấm ức sao? Nhìn cái này cùng người không có sao vậy vùi đầu ăn cỏ. không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái hướng về phía hai cowboy nói. Lần trước săn thú thả hắn một con ngựa. Đoán chừng là cảm thấy đi theo ta tương đối an toàn. Các ngươi đừng để ý hắn bị súng săn sợ vỡ mật người, dù sao mục trường cỏ nhiều. Không nhiều hắn một cái, ta liền mang về nuôi, cùng mập giết ăn thịt. Hai cowboy nghe được cư ăn giải thích, cũng gật đầu một cái thâm biểu đồng ý. Một cái trong đó còn cười nói, như vậy cũng không tệ. Sau này Teddy trưởng thành, như vậy đầu nai cũng không nhỏ. Vừa vặn làm thịt bỏ vào lò nướng nướng này Teddy, phỏng đoán có thể ăn 2 ngày. Ngược lại là tiết kiệm 2 ngày thịt bò. Cứ ăn nghe sững sốt một chút. Khá lắm, các người nghĩ so ta còn xa kia. Bên trong mục trường các cowboy cũng tương đối thích Teddy. Ngốc nghếch không cắn người hơn nữa, rất đặc biệt nguyện ý cùng đám này các cowboy chơi. Tiến Bảo cùng Han cũng có chút người ái mộ. Cao hứng thời điểm cùng ngươi vui đùa một chút. Mất hứng hai anh em cái Han dẫn đường. Tiến Bảo cắn Han cái đuôi trở về trong phòng ngủ. Như vậy lệ thuộc vào người ái mộ cũng chưa có tét đi nhiều. Còn như bay trên trời hai lưu manh. Trừ cư ăn cùng Dina không mấy cái thích. Này không quen. Win đút mấy ngày. Trừ ăn ra thịt thời điểm cho một tốt sắc mặt. Ăn no lý đều không mang để ý ngươi. Trực tiếp đi lò sưởi trong tường cạnh vừa đứng. Bắt đầu chảy chuốc lông chim. Lâu ngày nhân duyên liền so với phía trên 3 cái liền kém hơn nhiều. Còn như võ tòng, căn bản không cần người khác đút đồ ăn. Trái cây liền đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Một đói đưa tay liền lấy. Hơn nữa cùng cư ăn học được. Gặm xuống ra cùng ăn còn dư lại hột không phải ném cho tét đi. Chính là này sư tử núi. Dù sao mình là không ăn. Người khác muốn làm quan hệ tốt cũng không có biện pháp à. Chỉ cần cư ăn không ở tại chỗ, muốn cùng hắn lập quan hệ người 10 có đãi không dừng được cái này. Chọc tới còn biết đi trên đầu ngươi vẫn đồ. Hơn nữa nếu như ai làm chuyện xấu bị hắn thấy được một chính xác muốn chỉ nói cho cư ăn. Chỉ nhớ còn rất tốt. Điển hình nhỏ đặc vụ. Lắc đầu cười một tiếng cùng các cowboy khoát tay một cái. Mang một nhóm người tiếp tục đi trở về. Đến cửa lúc này hồ ly nhỏ thấy được Teddy cùng sư tử núi ngược lại là rất vui vẻ. Gào khóc phát ra tiếng kêu. Vui sướng chạy lên liền đi trước. Teddy sững sốt một chút. Trên mông treo sư tử núi đứng lên. Hướng 4 con hồ ly vẫy vẫy tay. Hống hống kêu 2 tiếng coi là chào hỏi. 4 cái hồ ly lập tức vây quanh Teddy trên cổ trên mặt liếm. Teddy nhắm mắt lại hưởng thụ. Sư tử núi huynh đệ ngược lại là bị các hồ ly đong đưa cái đuôi hấp dẫn. Buông tha Teddy cái mông to. Bổ nhào trước hồ ly cái đuôi. Sau đó thả vào trong miệng cắn. Cắn đảo thân thể chơi vui vẻ rất. Trong miệng còn phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ. Ở xoay người đem đậu cỏ đưa trở lại bên trong chuồng ngựa. Không ra mặt nai cũng đi theo cư ăn vào chuồng ngựa. Cùng cư ăn đem cỏ khô thả vào đậu cỏ phòng vách ngăn trước cửa lúc này cái này còn muốn đưa đầu tới. Một hớp, thiếu chút nữa bị đậu cỏ duỗi một cái đầu cắn phải. Thật may nhảy mau, tránh khỏi. Sau đó đậu cỏ đánh cái mũi phì phì nhếch mép. Lộ ra một xếp chỉnh tề răng lớn. Uy hiếp không mặt mũi ra một chút liền bắt đầu vùi đầu đang ăn cỏ. Hưu sao vừa thấy. Phỏng đoán liền biết rõ đậu cỏ cái này nóng này không tốt. Sau đó đưa đầu đến bên cạnh phòng vách ngăn. Cũng chính là bông tuyết cửa lẫn vào ăn 2 cái. Thấy bông tuyết cũng không thèm để ý. Liền dang rộng ra 4 vò ăn. Ăn một hồi còn hướng về phía người ta bà bầu bông tuyết u u kêu 2 tiếng. Cư An nhìn lắc đầu một cái. Quả nhiên không mặt mũi ra. Vì ăn miệng cỏ. Một chút làm nai tôn nghiêm cũng không có. Cùng người ta bà bầu cướp nổi lên rơm cỏ. Cư An vừa định xoay người ra tay chuồng ngựa. Liền thấy được cuối phòng vách ngăn bên trong đột ngột lộ ra 2 cái mang sừng lớn đầu. Cũng chính là vốn là u tinh nghịch phòng vách ngăn. Đi tới vừa thấy. Khá lắm. Bò lớn vợ chồng 2 cái đang lách ở một cái phòng vách ngăn bên trong. Toàn bộ phòng vách ngăn bị bọn họ 2 cái gây ra không sai biệt lắm nghiêm nghiêm thật thật. Lộ 2 cái lớn đầu. hai đầu không sai biệt lắm hơn 3.500 cân bò lách đến một cái ngựa phòng vách ngăn bên. Trong gì tử khái niệm, cũng không biết cái này hai tên là làm sao chen vào. Bên cạnh chính là không phòng vách ngăn, cũng không biết tách ra. Tên này chen lấn, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vợ chồng mới cưới lớn hơn nữa giường cũng biết đi cùng nhau. Lách, thấy cự an tới, bò lớn ỏ ọ kêu hai tiếng, đưa đầu lại có thể để cho hắn ép ra ngoài. Hướng về phía cự an mang cổ nhìn, cự an thuận tay ở bò trên sống mũi sờ hai cái. An ủi một sau này sẽ, liền thấy được cái này lại lui ngược lại vào phòng vách ngăn. Nhìn cự an thiếu chút nữa hỏng mất, trong nhà này nuôi đều là gì đồ chơi à? Có thể có một bình thường không? Cùng trở lại gian nhà đổi xong giày, cự an liền móc ra điện thoại di động, vừa thấy một cái Dina điện thoại nghe hụt, liền thuận đã qua. Honey, có chuyện gì sao? Không có gì việc lớn, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nơi đó trái cây là mua nơi nào? Khẩu vị so nàng mua tốt hơn nhiều, Dina hỏi. Cự an suy nghĩ một chút nói, lần trước đi thành phố Grateful thuận tiện mua. Nàng muốn là thích ăn mà nói, ta lúc đi đón ngươi mang một khuông đã qua, trong nhà mua thật là nhiều, đều là cho Teddy võ tổng số không ăn. Dina sau khi nghe nói, vậy thì mang một chút tới, ngươi mua một trái cây còn đi thành phố Grateful, thật là có thời gian. Ngoặc kép, ai, ngươi thì khỏi nói, ngày hôm nay mới ra đi vòng vo một vòng. Khá lắm thì gặp phải lần trước cùng ngươi nói hồ ly người một nhà. Hơn nữa còn mang theo cái da mặt dày hươu sao trở lại. Đang bên trong chuồng ngựa mặt ăn cỏ, ruột cũng hối xanh rớt, cứ an oán trách thuận miệng trung văn bật thốt lên. Cái gì ruột hối xanh rớt? Có ý gì? Dina tò mò hỏi. Cứ an liền vội vàng giải thích nói. Chính là very, very, hối hận. Dina ngược lại là đầy vui vẻ nói. Tại sao, ta ở chỗ của ngươi thời điểm cũng chưa có loại chuyện này. Ta vừa đi ngươi là có thể gặp phải chuyện đùa. Hồ ly cùng Nai cùng ta đến hẳn sẽ không đi thôi. Yên tâm đi, Nai là chắc chắn sẽ không đi. Ta đá đều không nói đi. Còn như hồ ly người một nhà, phỏng đoán cũng không nhiều lắm có thể được tình. Ngươi không biết ta thấy thời điểm còn tưởng rằng là trưởng nhỏ đâu. Ai biết cũng gầy thành bộ xương, cư an trả lời. Đoạn này đã đến giờ cỏ cây nảy mầm là động vật ăn thịt khó chịu đựng nhất, lúc này tuyết rơi nhiều. Động vật ăn thịt ở trên mặt tuyết ưu thế thật to yếu bớt. Mặc dù ăn cỏ cũng bị ảnh hưởng, nhưng là trên mặt tuyết đối với các nàng mà nói ưu thế lớn hơn. Đừng nói hồ ly, chính là bầy sói cũng là thường thường đói bụng, Dina nói. Không đề cập tới bầy sói. Hôm nay đã đem lang vương đánh chết. Ai? Thật mất thể diện. Tổng cộng thả bắn 3 phát. Thomas cùng Win đều đánh trúng. Chỉ có ta một người để chống. Không được muốn luyện nhiều một chút, cứ an nói. Dina cười nói. Rất nhiều cowboy rất nhỏ thời điểm cha sẽ dạy săn thú. Người mới dùng súng mấy tháng liền muốn cùng bọn họ so. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.